Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, vấn đề. Nhẫn tông người thừa kế là ai? Đáp án khiếp sợ Indra. Atula chân tay luống cuống. Lần này đề vấn đáp lĩnh vực phạm vi rất nhỏ. Chỉ bao hàm bọn họ mười mấy người. Senju Tobirama không ngoại lệ đánh khai bình tế thanh âm phong ấn thuật. Vấn đề, nhẫn tông người thừa kế là ai? Namikaze Minato cùng Senju Tobirama liếc nhau. Như bọn họ phỏng đoán cái dạng nào? Lần này vấn đề quả nhiên cùng Indra, Atula hai huynh đệ người tương quan. Cóc đại tiên nhân trong dự ngôn miêu tả cảnh tượng là bọn họ trong đó một số người kết hòa dài. Khai chi ấn. Thế nhưng chỉ ít hai người đều đoán được sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhất là ở khác một cái thế giới trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nhị đại nhãn Hokage. Nghe qua lục đạo tiên nhân giảng thuật liên quan tới hai đứa con trai cố sự. Indra cùng Atula, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Có thể nói là tam sinh tam thế đều quấn quýt lấy nhau ràng buộc. Thẳng đến Uzumaki Naruto thật cùng Uchiha Sasuke đạt thành thể xác và tinh thần hòa giải. Sau cùng, tử chi ấn, mới có thể thuận lợi sửa nhẫn giới bị Tsukuyomi vĩnh cửu cùng thần thụ khống chế kết cục. Đối với nhị đại nhãn Hokage mà nói, đạo đề này có thể nói là thỏa thỏa đưa điểm đề. Có ý tứ là Indra cùng Atula cũng đồng dạng cho rằng đây là một đạo đưa điểm đề. Chỉ là Senju Tobirama cùng bởi vì tu hai huynh đệ đáp án lại vừa lúc tương phản. Lúc này, Indra nhìn qua đương nhiên, thậm chí so với cảm thấy loại vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Mà Atula bản thân đối với kế thừa nhẫn tông không có nửa điểm ý tưởng. Đồng thời cũng biết mình cùng Kaka so với kém xa. Hoàn toàn không có Kaka những thiên phú kia cùng mới có thể. Lần lượt có cảm giác được nơi đây dị trạng Konoha ninja cùng với nhiều lần tới tham gia trung nhẫn. Thì ninja lần lượt chạy tới. Bị ngăn cản ở lĩnh vực kết giới người bên ngoài còn có Uzumaki Naruto. Quy tắc, một lĩnh vực trong phạm vi. Sở hữu sinh mệnh thể đều có thể đoạt đáp. Lần này lĩnh vực phạm vi không lớn. Chỉ tồn tại ở Uchiha tộc địa bên trong một khối khu vực. Bị bao phủ người ngoại trừ mấy. Vị Hokage, còn có bởi vì tu huynh đệ, Madara tuyền huynh đệ, Sasuke người nhà các loại. 2. Cơ hội có 3 lần. Trả lời có thể được thưởng cho. Đáp sai mặt sát bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Đối với cái này loại này đưa điểm đề. Lĩnh vực trong phạm vi ninja nhóm cảm thấy căn bản không cần 3 lần cơ hội. Một lần là có thể trực tiếp đoán đúng. Nhất là Senju Tobirama đến từ khác một cái thế giới tương lai. Nghe già nua lục đạo tiên nhân nói qua hắn hai đứa con trai duyệt tường từ đầu đến cuối. Bài thi càng thêm không có bất ngờ. 3 lần cơ hội dùng hết. Hoặc là trước giờ trả lời vấn đề. Lĩnh vực kết giới tự động thủ tiêu. Ở trên, xin nghiêm túc bài thi. Quy tắc cùng chuyện xưa giống nhau. Văn tự vô căn cứ từng hàng xuất hiện tại bọn họ trước mắt trên mặt đất. Thưởng cho một ta, kim loại chất cảm thanh âm phía sau. Xuất hiện tại mấy người trước mặt là 3 chương cùng loại nổ phù đồ vật. Nhan sắc là tràn ngập thiếu nữ cảm màu hồng nhạt. Để lĩnh vực trong phạm vi mấy vị ninja nhóm không có từ trước đến nay một hồi không được tự nhiên. Nhìn lấy cái kia 3 chương hồng nhạt phù chú. Lĩnh vực phạm vi bên ngoài. Sakura cùng bên cạnh Karin thuận miệng nói đùa. Lam sắc thẻ là bằng hữu thẻ. Hồng nhạt sẽ không phải là tình lữ thẻ chứ. Vì, Karin dọa cho giật mình. Hắn nhìn về phía đề vấn đáp lĩnh vực trong phạm vi một đám cường đại ninja nhóm. Khẩn trương lại có chút hưng phấn. Đệ tứ mục đại nhân cùng đệ nhất nhãn đại nhân đều kết hôn. Nhị đại nhãn đại nhân cùng cái kia Uchiha trước mấy đời tộc trưởng còn giống như không có. Sakura, Sasuke quân phụ thân khẳng định cũng muốn bài trừ tại ngoại. Cái kia lớn lên giống Sasuke quân cùng Kaka hắn ninja dường như cũng không có. Tông tóc cái kia đối với huynh đệ cũng không có chứ. Còn có Kakashi lão sư cùng cái kia Uchiha Obito. Mỗi ngày xen vào nói. Bất quá hồng nhạt cũng chưa hẳn là tình lữ thẻ. Cái kia đề vấn đáp luôn không khả năng mạnh mẽ kéo lang xứng a, cái kia chưa chắc đã nói được a. Ta nói, phía sau bọn họ là phía sau chạy tới Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Naruto, Sakura hỏi hắn, ngươi biết cái gì? Naruto thần thần bí bí. Lần trước ta nghe được hào sắc tiên nhân phân tích đề vấn đáp mục đích. Ý đó hình như là đề vấn đáp mục đích cùng tiếc nuối có quan hệ được ném u. Tiếc nuối? Của người nào tiếc nuối? Sakura hiếu kỳ chết rồi, bất quá Kakashi lão sư mặt nạ bảo hộ dưới mặt đẹp mắt như vậy không có. Người bạn gái thực sự là đáng tiếc. Naruto, đúng không đúng không? Bất quá ta không có quá rõ hào sắc tiên nhân nói tiếc nuối là chỉ của người nào ta đây nói. Một phần vạn vạn nhất là cái kia thế giới những người đó tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Naruto ôm lấy đầu, nhớ tới ở Obito trong trí nhớ nghe được những người đó đầy bụng tiếc nuối lên tiếng. Chỉ cảm thấy có chút không xong. Lĩnh vực trong phạm vi ninja nghe thấy được nhóm này tiểu thí hài ở bên ngoài kỳ kỳ oai oai. Đều chỉ cảm thấy xanh cả mặt. Nếu quả như thật là như vậy, bọn họ mặc niệm nhìn về phía Kakashi cùng Obito. Mà cái này hai đã xã hội tính tử vong. Cơ hồ là đám người đoán được rồi. Đề vấn đáp thanh âm mới. Chỉ có. Lần nữa truyền tới bên tai. Thưởng cho. Lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi phù X3. Mỗi tấm trò chơi phù sử dụng phía sau. Sắp mở ra phạm vi ngẫu nhiên trò chơi lĩnh vực. Lĩnh vực trong phạm vi. Từ người sử dụng thành tựu kinh hướng trong phạm vi sở hữu sinh mệnh thể đưa ra vấn đề. Trong vòng thời gian quy định, bị vấn đề giả nhất định phải toàn bộ thành thật trả lời vấn đề. Morino Ibiki, nguyên lai là cùng khảo vấn có liên quan thưởng cho. Chứng kiến vị này trận đầu thi quan chủ khảo. Sakura và Naruto một hồi ác hàn. Naruto vẻ mặt nhăn nhó. Cái này rốt cuộc là nơi đâu bên trong cùng khảo vấn có quan hệ a ta nói. Rõ ràng chỉ là một trò chơi nha. Ibiki nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào Naruto. Tâm linh khảo vấn cũng là khảo vấn. E rằng ngươi bây giờ còn không lãnh hội được. Các loại nếu quả như thật có người đưa ra để cho ngươi khó có thể trả lời vấn đề thời điểm. Ngươi cũng biết loại này khảo vấn so với đối với thân thể khảo vấn còn muốn đáng sợ vạn lần. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Cái này vẻ mặt là thương khảo vấn chuyên gia còn đối với Naruto bọn họ lộ ra một cái nhiệt hạch bạc. Nụ cười Naruto bỗng nhiên sợ run cả người. Thế nhưng con vịt chết mạnh miệng nói mình từ trước đến nay là có nói thẳng. Nói được thì làm được. Tuyệt đối không có cái gì lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi có thể làm khó hắn. Lĩnh vực trong kết giới. Từ trước đến nay hết sức cẩn thận Senju Tobirama ở tâm lý thở dài. Bất kể là ai đều sẽ có điểm bí mật. Lời cũng không thể nói quá vẹn toàn a thiếu niên. Lúc này, đã không nhịn được Indra nhìn hắn một cái. Senju Tobirama biết đối phương đã sốt ruột. Đồng thời tùy thời có thể phá vỡ chính mình dưới phong ấn thuật cho ra sai lầm đáp án. Liền tại Indra gần dựa theo hắn suy đoán cái dạng nào hành sự lúc. Senju Tobirama trước giờ một bước đem chính mình phong ấn thuật cởi ra. Cũng cấp tốc bài thi. Atula, nhẫn tông người thừa kế là Indra đệ đệ Atu nghĩ. Đang nghe Senju Tobirama cho ra đáp án trong nháy mắt đó. Indra cùng Atula bỗng nhiên nhìn về phía dành trước bài thi còn không có sử dụng ảnh phân thân nhị. Đại nhãn Hokage, ngoặc kép chấm chấm, phát hiện trước Senju Tobirama đã tại bài giải đồng thời triệt hồi thanh âm phong ấn thuật chính. Là Atula. Hắn đầu tiên là dành cho cùng Kaka Indra biện giải. Kế thừa nhẫn tông nhân nhất định sẽ là Kaka. Ta chỉ cần có thể phụ tá Kaka là đủ rồi. Mà nhãn ta cũng hoàn toàn không thích hợp kế thừa nhẫn tông. Vô luận là năng lực vẫn là thiên phú đều là Kaka thích hợp hơn. Indra nhìn chằm chằm Atula ánh mắt có chút khó có thể tin thậm chí là hung ác. Phẫn nộ, trong đó hung ác bản thân của hắn không có phát hiện. Tràn ngập ngực sự phẫn nộ ngược lại là có thể rõ ràng cảm giác được nhưng mình phẫn nộ chút gì. hắn lại không biết, càng nói không phải tinh tường. Atula không dám nhìn Kaka nhãn thần, biện giải cho mình hết liền lạc hướng với tay Tobirama. Trong giọng nói có mơ hồ trách cứ. Ngươi không biết cũng không cần gấp gáp như vậy cướp bài thi à. Hắn chân mày chặt thịnh, hai tay ra sức khoa tay múa chân. Nhẫn tông là ta phụ thân thành lập, khát vọng hòa bình người tụ chung một chỗ địa phương. Nơi đó mọi người đều công nhận là ca ca của ta Indra. Không hề nghi ngờ, phụ thân tương lai nếu như muốn đem nhẫn tông giao cho chúng ta huynh đệ bên trong người nào đó nói. Vậy cũng nhất định là giao cho mỗi cái phương diện xuất sắc hơn ca ca. Tobirama, thanh âm này là Hashirama. Cư nhiên cũng khó có chút nghiêm túc. Âm điệu bên trong tràn đầy không đồng ý. Không chỉ là đối với đáp án này. Còn có đối với đệ đệ không sử dụng ảnh phân thân bài thi loại này lớn mật hành vi trách cứ. Đối mặt Atula cùng Atula chuyển thế lão đại ca không đồng ý nhãn thần. Nhị đại nhãn biểu tình như cũ bình tĩnh thật vậy chăng? Cái gì? Ngươi nói nhẫn tông nhân đều tán thành ca ca ngươi kế thừa nhẫn tông là thật sao? Senju Tobirama nói ra vấn đề này thời điểm. Vô tình hay cố ý nhìn nhà mình đại ca liếc mắt. Cái kia vấn đề tại hắn trong tai tựa như biến thành. Coi như người nghĩ đem Hokage tặng cho Uchiha Madara. Ngươi cho rằng người trong thôn thực sự tán thành Uchiha Madara cái này Hokage sao? Hít vào một hơi. Senju Tobirama nói. Phía trước trong hình ảnh. Khác một cái thế giới Naruto từng muốn một mình gánh vác lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đem thực hiện hòa bình trở thành sứ mạng của mình. Naruto dùng sức chút đầu. Đúng đúng. Sau lại gặp uế thổ chuyển sinh Dung Ca. Hắn nói cho ta biết xuyến, không phải trở thành Hokage mới được mọi người tán thành. Mà là chỉ có đạt được mọi người tán thành mới có thể trở thành Hokage. Trả lời. Xác thực. Chấm ngoặc kép. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVO. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.